Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 7, hoan nghênh trở về. Hoàn Nhan quý phủ, tân khách nối liền không dứt, thân làm nhân vật chính Hoàn Nhan ô cổ duy trì hắn nhất quán tư thế. Ngang dìu lập tức ngồi ở trên chủ tọa, bên người tiếp khách chính là các gia tộc lớn thế lực lớn cường giả. Tỷ như đại biểu player đến đây Chân Vương Thư Sinh, đại biểu Đại Ngụy Vương Thất đến đây Chân Vương Hạ Hầu Cư, đại biểu Tam Tiên Đảo Chu Tiểu Tiên. Lúc này Chu Tiểu Tiên chính nói khẽ với Hoàn Nhan ô cổ tạ lỗi, hắn là ca ca của ta, cũng coi như là của ta, hộ vệ đi, ta khuyên không đi hắn. Không sao, Hoàn Nhan ô cổ nói. Liên quan với Chu Tiểu Tiên đi tới cái nào bên người đều sẽ có một cái rất mạnh yêu vương tùy tùng. Hoàn Nhan ô cổ sớm có nghe thấy sẽ không trách trách. Càng mấu chốt chính là, Chu Tiểu Tiên tự mình đại biểu Tam Tiên Đảo trước tới tham gia hắn lên cấp yến hội. Cũng coi như là cho hắn mặt mũi, hạ dược đệ tử, đặc biệt là Chu Tiểu Tiên vị này đời sau kiêm đệ tử. Ở Thánh Hồn Đại Lục địa vị là hết sức đặc thù. Không đề cập tới nàng nắm giữ đáng sợ bối cảnh, cũng không đề cập tới nàng tập khuôn mặt đẹp, thiên phú, thực lực cùng kiêm tài năng, chỉ nói nàng nắm giữ vô số player ủng súc, liền phi thường đáng giá coi trọng, nhắc tới cũng kỳ quái. Thánh Hồn Đại Lục bản thổ tu sĩ, vô số người ủng súc player Trương Đoá Nhi. Một mực những kia player tất cả đều càng yêu thích Chu Tiểu Tiên. Đại gia đều không hiểu đây là một cái gì hiện tượng. Chu Tiểu Tiên nhẹ nhàng gật đầu đưa tạ, trong lòng bất đắc dĩ thầm than, lập trụ ca a, ô, đột nhiên như có cảm giác. Chu Tiểu Tiên kinh ngạc ngắm nhìn phủ ở ngoài phương hướng. Lập trụ ca đi rồi, xảy ra chuyện gì, này là phi thường hiếm thấy. Nói đến buồn cười, Chu Lập Trụ vẫn theo nàng cảm giác khổ não, nhưng đột nhiên không theo, nàng lại cảm thấy không thích ứng không an tâm. Hoàn Nhan ô cổ không có cố lưu ý, trong lòng kỳ thực còn hơi xúc động, nhân sinh gặp gỡ thực sự khó có thể dự đoán. Năm đó hắn một lần coi chính mình có thể trở thành thứ hai Thủy Hoàng Đế. Kim Quốc gót sắt đem đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Nhưng Hạ Dực đột nhiên xuất hiện, đến tiếp sau càng có Tào Tháo thức tỉnh, nhường hắn từ Kim Vương, biến thành Vương Công đại tộc Hoàn Nhan nhà tộc trưởng, không có vương quyền gia trì, cũng may bản thân hắn thiên phú cũng không giống người thường. Dùng hơn 80 năm thời gian, cuối cùng từ chân vương trưởng thành lên thành đỉnh cao vương giả. Lúc này hắn mới không tới 200 tuổi. Nghĩ đến có cơ hội vấn đỉnh tu sĩ cao nhất đẳng cấp. Nhưng nhìn tầng tầng lớp lớp player đỉnh cao vương giả. Lại nhìn thời Lai, Dư Hãn, Quách đại năng này ba cái mạnh đến khiến người ta vô lực ra hỏa. Đây rốt cuộc là một cái ra sao thời đại a? Lúc này hắn đều có chút hoài niệm Hạ Dực. Có người nói Hạ Dực chỉ là trọng thương ngủ say. Cũng không biết hắn lúc nào thức tỉnh. A. Hắn có thể ở ba người kia trong tay bảo lưu lại tu sĩ mạnh nhất tên gọi sao? Hoàn Nhan ô cổ đại thể biết Hạ Dực cùng vong linh chi chủ giao thủ quá trình. Nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy đáp án không xác định. Phát hiện bị đệ tử vượt qua, lão nhân kia vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Tề Châu chủ nhà họ Bạch Bạch Hổ đến, tặng quà 6 sao đỉnh cao Lam Hỏa Mã một thớt. Bên trong phủ quản sự âm thanh lập tức đem Hoàn Nhan ô cổ từ cảm khái bên trong tỉnh lại. Hai cánh tay hắn đẩy lên nửa người, nói, Lam Hỏa Mã. Hiếm thấy, Bạch Phong dĩ nhiên cam lòng đưa ra bảo bối của hắn. Lam Hỏa Mã là thánh khiếu đại lục ngựa loại yêu linh bên trong cực kỳ hiếm thấy một loại. Huyễn khốc bề ngoài chỉ là phụ, quan trọng nhất chính là tốc độ nhanh. Tùy ý một thớt 6 sao cảnh giới, cấp tốc chạy tốc độ đều muốn vượt qua phổ thông vương giả tốc độ phi hành. mà có thể mang về, nhất định phải có thể ở trong vũ trụ hô hấp. Cũng chính là cần vương giả cảnh giới, có thể tưởng tượng được cái kia có cỡ nào khó bắt giữ. Đương nhiên không phải Bạch Phong bắt được, là năm đó đầu dò thánh khiếu đại lục thời điểm. Thượng Quan Ngọc dựa vào siêu tuyệt năng lực cảm nhận, gia nhập Thời Lai trong đội ngũ. Thời Lai ra tay nắm rất nhiều yêu linh, phân cho Thượng Quan Ngọc một đôi vương giả Lam Hỏa Mã. Bạch Phong nhà chính là sau đó thật vất vả mới từ Thượng Quan Ngọc nơi đó cầu đến hai con tiểu mã. Câu, nuôi đến hiện tại, hai con đều là công. Không ít người nghĩ đều qua đi một con, đều bị Bạch Phong cho từ chối. Không nghĩ tới sẽ vào hôm nay đưa ra đến. Bởi vậy cho dù là Hoàn Nhan Ô Cổ, đều cảm thấy kinh hỉ. Nhưng Bạch Hổ dù sao chỉ là tiểu bối, hắn cố nén động tác, không đi ra ngoài tiếp. Đại biểu player đến thư sinh nghe lời đoán ý, nói đến Lam Hỏa Mã ta cũng còn chưa từng thấy. Tổng nghe mấy cái bằng hữu khoe khoang, nói so với bảo mã xe thể thao còn quý báu gấp trăm lần. Hoàn Nhan gia chủ, tiểu tiên nữ, có muốn cùng đi hay không nhìn? Hoàn Nhan Ô Cổ một tiếng, cũng tốt. Bạch Phong giấu cái kia hai con nhỏ ngựa câu giấu đi rất nghiêm. Không nghĩ tới cũng đã 6 sao đỉnh cao. Ta xem chư vị đều rất hiếu kỳ, liền cùng đi xem một chút đi. Nói xong, hắn xông lên trước đi ra ngoài. Chu Tiểu Tiên đứng dậy tùy tùng, còn buồn cười nhìn một chút thư sinh. Thư sinh về lấy ý cười. Hoàn Nhan Ô Cổ tính cách rất thuần túy, tuy rằng tình cờ có vẻ táo bạo, nhưng phần lớn thời gian, cùng dáng dấp như vậy người ở chung vẫn là ung dung. Vì lẽ đó hắn đỉnh cao vương giả yến hội, đến người thật sự rất nhiều, mặc kệ lễ nhẹ lễ trọng, chỉ cần đến rồi, Hoàn Nhan Ô Cổ liền tuyệt đối sẽ nhớ tình. Ra chính sảnh, mọi người liền thấy phía trước Bạch Hổ chính nắm Lam Hỏa Mã đi tới. Yêu dã màu xanh lam ánh lửa, đen kịt một đôi con mắt, đạp đất không hề có một tiếng động, thân hình lưu tuyến, vật này là thật sự rất đẹp. Vài tên nữ tính vương giả con mắt đều tỏa sáng, Kim Vương cũng giác yêu thích, nhanh chân đi lên phía trước, khẽ vuốt mép, Lam Hỏa Mã bị nuôi đến mức rất dịu ngoan, xúc cảm khá giống cây bông, đám mây, ha ha ha. Kim Vương rất hài lòng, không khỏi cười to 3 tiếng, trực tiếp hỏi, Bạch Hổ, Bạch Phong lần này làm sao cam lòng đưa nó làm quà tặng? Bạch Hổ mang theo không che giấu được đau lòng, nhỏ giọng nói, tiền bối, ngài lên cấp đỉnh cao vương giả sau ít ngày nữa thì sẽ đi tới Thánh Khiếu Đại Lục đi. Thái Gia Gia ở nơi đó các loại ngài nói chuyện. Tới gần các vương giả đều có thể mơ hồ nghe được. Từng cái tâm trạng bừng tỉnh. Đây là Bạch Phong ở Thánh Khiếu Đại Lục gặp phải ứng đối không được đồ vật. Hơn nữa quá nửa là phát hiện một loại nào đó hy hữu yêu linh. Xin mời Hoàn Nhan Ô Cổ hỗ trợ rất hợp lý. Đầu tiên hắn cùng Bạch Phong cùng thế hệ. Từng có gặp nhau, cho dù không quá vui vẻ, cũng đã sớm mở ra hiềm khích. Mà chỉ có chân vương cao đoạn Bạch Phong, xin mời đỉnh cao vương giả ra tay. Hoàn Nhan Ô Cổ cũng là nhất làm cho người yên lòng. Tính cách gây ra, đương nhiên, play đại thể cũng đáng tín nhiệm lính đánh thuê. Nhưng một thớt Lam Hỏa Mã đối với player tới nói sức hấp dẫn cũng không lớn bao nhiêu. Huống chi, còn không biết Bạch Phong đến cùng là phát hiện cái gì yêu linh đây. Có mấy người ánh mắt lấp lóe, xem điệu bộ này, giá trị còn không nhỏ. Yêu linh là cho tới nay mới thôi mấy cái đại lục phát hiện chủng loại nhiều nhất vật chủng. So với đã từng yêu tộc còn nhiều, thường thường có biến dị chủng xuất hiện, càng mấu chốt chính là có thể huấn hóa, thậm chí có thể thông qua nơi đó tu hành pháp ký kết phối hợp quan hệ thu nhận các loại. Cho tới nay mới thôi phát hiện giá trị cao nhất yêu linh. Có thể giúp vương giả kéo dài tuổi thọ 100 năm. Nhường vương giả đánh vỡ thọ hạn. nắm giữ 500 năm tuổi thọ. Đáng tiếc cái kia xuất hiện ở đại lục lẫn nhau tới gần trước. Là thánh khiếu đại lục bản thổ vương giả phát hiện cũng thu nhận. Nếu như là giá trị cao nhất cái kia vài loại, hoàn nhan ô cổ thần sắc hơi động, cũng ngay đầu tiên hiểu được Bạch Phong ý đồ. Hơi suy nghĩ một chút, xoa xoa mép bàn tay lớn càng thêm gọn gàng. Bản vương biết rồi, đây là đồng ý. Bạch Hổ đau lòng đều thối lui mấy phần, đem dây cương đưa tới. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến quản sự thanh âm run rẩy, hè hè hè hè. Hạ Dực tiền bối đến. Đến đây vì là. Gia chủ chúc mừng. Ai? Chúng vương giả đầu một mộng. Hạ Dực, hoàn nhan ô cổ rộng mở trừng mắt. Thư sinh thân thể nghiêng về phía trước. Lập trụ ca chẳng lẽ là bởi vì Chu Tiểu Tiên nghĩ đến chút gì? Chớp mắt tránh ra đi. Rẽ qua góc tường, bóng người quen thuộc đập vào mi mắt. Chu Tiểu Tiên con mắt nhất thời một đỏ, nước mắt ở trong con ngươi ấp ủ, kích động nói, lão tổ. Hạ Dực mỉm cười hướng về nàng đi đến. Phượng lông mày Kisaragi, mũi ngọc tinh xảo duyên dáng, phiêu phiêu tay áo như mộng như tiên. Năm đó xinh đẹp bé gái đã hoàn toàn nảy nở, biến thành đại mỹ nữ a. Tiểu Tiên, ta đã trở về, lão tổ. Chu Tiểu Tiên khóc lớn. Này, bao lớn người, làm sao còn khóc nhè? Hạ Dực đem Chu Tiểu Tiên một tay kéo vào trong lồng ngực. Nhìn hướng về phía trước ra đón mọi người. Có quen thuộc, cũng có khuôn mặt xa lạ. Phỏng chừng là này mấy chục năm mới lên cấp vương giả. Chào mọi người, ta đã trở về. Mấy phút sau, trong chính sảnh, làm là chủ nhân hoàn nhan ô cổ ngang dìu lập tức ngồi ở chủ tòa. Vị trí đầu dưới, Hạ Dực tùy ý ngồi ở trên chủ tòa, đáp lại mỗi người hiếu kỳ quan sát, đáp lại mỗi người vấn đề. Ta thương khỏi hẳn, nay trời sáng sớm thức tỉnh, có thể thông báo nhân gian bọn họ. Đây là, đối với thư sinh nói, không sao, ta trước về Tam Tiên Đảo một chuyến. Thấy Tĩnh Tĩnh cùng nàng hai cái tôn tử. Đây là đối với Chu Tiểu Tiên nói. Thực sự là nhanh a. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng cùng thời lai liền tôn tử đều có. Thấy Hạ Dực vẻ mặt hơi có gì đó quái lạ, Chu Tiểu Tiên rõ ràng hắn là biết rồi Chu Lập trụ sự tình. Ở mượn thời lai cùng Tĩnh Tĩnh nói mình đây. Nghe nói player bên trong thúc hôn thịnh hành. Lẽ nào ta cũng có thể cảm nhận được bị thúc hôn cảm giác sao? Cũng rất tốt. Chu Tiểu Tiên nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt đỏ bừng, cũng không thèm để ý bị hư hỏng nàng hình tượng. Coi như 200 tuổi 300 tuổi, nàng ở Hạ Dực trước người cũng trước sau là đứa bé. Tiền bối, thư sinh hỏi, ngài biết thánh khiếu đại lục chuyện sao? Biết. Vậy ngài trong ngắn hạn sẽ đi không? Nếu như không đi, nhân gian nói hắn sẽ tận mau trở lại. Sẽ đi, hai ngày nữa đi. Hạ Dực cười cười, nhìn về phía Bạch Hổ, vừa nãy thuận gió. Ta nghe được một lời nửa ngữ. Bạch Phong đúng hay không gặp phải khó khăn gì? Xin mời Kim Vương đủ sao? Có cần hay không ta tiện tay đi giúp một cái? Bạch Hổ vội vàng nói. Ngài có thể giúp đỡ liền quá tốt rồi. Có điều, ta vẫn phải là trước tiên hỏi một chút Thái Gia Gia. Hắn không nhất định nghĩ phiền phức ngài. Đứa nhỏ này sẽ nói. Hạ Dực khen ngợi câu. Lại nói, ồ đúng, ngày hôm nay là Kim Vương lên cấp tiệc. Không để cho ta giọng khách át giọng chủ. Liền coi ta là thành một cái đơn thuần khách nhân là tốt rồi. Hoàn nhan ô cổ hơi mặt tối sầm lại. Ta ngược lại thật ra nghĩ coi ngươi là không khí. Nhưng ngươi ngồi ở chỗ này, đại gia quan tâm tiêu điểm liền chắc chắn sẽ không là ta. Hắn rất muốn trở lại 10 phút trước, đi đánh khi đó chính mình một cái tát. Dĩ nhiên sẽ nghĩ hoài niệm Hạ Dực, kỳ vọng Hạ Dực về sớm một chút. Ta nhất định là điên rồi. Nhìn Hạ Dực cái kia trước sau như một chán ghét dáng dấp, Hạ Dực cũng nhìn thẳng hắn mỉm cười. Hoàn Nhan Ô Cổ trầm mặc một lúc lâu, càng bỗng thoải mái cười to, bây giờ Thánh Hồn Đại Lục đỉnh cao vương giả số lượng vượt qua 100 vị, mà một nửa là player, ta lên cấp cũng không phải một cái cỡ nào đáng giá khoe sự tình. Không bằng mượn hoa hiến Phật, vì là tiền bối chúc mừng. Tiền bối, hoan nghênh trở về. Hạ Dực kinh ngạc mà liếc nhìn đứng dậy hành lễ Hoàn Nhan Ô Cổ. Rất nhanh cũng cười cợt. Tiền bối, hoan nghênh trở về. Từng tiếng thăm hỏi, từng cái hành lễ. Lão tổ, hoan nghênh trở về. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.